Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 hiệu quả kinh người máu hàng mẫu. Chương 350 hiệu quả kinh người máu hàng mẫu không ngừng Uông Tiêu Mai thông minh. Nghĩ đến Túc Như Thuyết khẩu nói ý tứ là này ba phi bỉ ba. Lưu Nhược Nam cũng nghe ra Túc Như Thuyết lời nói hàm nghĩa. Vội đi theo Túc Như Thuyết cùng nhau quỳ xuống, cấp Khâu tiến sĩ quỳ xuống nói, Khâu gia gia, ngài nghĩ cách giúp Như Thuyết tỷ tỷ một nhà đi. Tính nếu Nam cầu ngài, Khâu gia gia, ngài giúp Tiểu Mai đi, Tiểu Mai không thể không ba ba, Uông Tiêu Mai cũng không hàm hồ. Chạy nhanh quỳ xuống, sau đó giúp đỡ Túc Như Thuyết cùng nhau lấp liếm. Ơ Siêu nhìn thấy Túc Như Thuyết mang theo hai đứa nhỏ. Động tác nhất trí toàn cho chính mình quỳ xuống. Khâu tiến sĩ thầm nghĩ Túc Như Thuyết khẳng định là gặp được thiên đại khó xử. Nhìn xem hai đứa nhỏ, nhìn lại Túc Như Thuyết. Khâu tiến sĩ nào bỏ được ném xuống trước mắt một lớn hai nhỏ đi làm hắn cái gọi là chuyện quan. Trọng lên nói, rốt cuộc là cái gì sự? Người nói cầu ta cứu hai tử hắn ba là. Khâu tiến sĩ vươn tay đi. Trước vãn khởi Lưu Nhược Nam cùng Uông Tiêu Mai lên, lại cùng hai đứa nhỏ cùng đi xăm Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết biên đứng dậy biên tiếp tục hướng Khâu tiến sĩ kể ra chính mình bi thảm trải qua. Khâu tiến sĩ, ta lão công là tam giai băng hệ dị năng giả. Ngày hôm qua hai chúng ta khẩu tử âu khí, ta nói đến trọng chút, kết quả một không cẩn thận, đem ta kia tính tình chết lão công cấp khí ra ra môn. Kết quả không thành tưởng, hắn ngày hôm qua rời đi ra, hôm nay đều đến lúc này, cũng chưa về nhà, ta nghe nói chúng ta căn cứ không yên ổn, thường xuất hiện lạc đơn dị năng giả mất tích, đi lạc sự, lòng ta bên trong rất sợ hãi, ở xe, Lưu Nhược Nam hướng Túc Như Thuyết lộ ra rất nhiều có quan hệ với Khâu tiến sĩ cùng với trong căn cứ. Dị năng giả thực nghiệm phòng nghiên cứu tình báo. Lưu Nhược Nam nói kỳ thật Khâu tiến sĩ người thật khá tốt. Bất quá là bị Mã A Thuế Trương chơi thì xem ta thấu dụ hướng hoa hốt lân vu đoái chú loát đế bóc chú. Hết tức loan khảm kế cầu điên khắc chân yêu sát hoạn dấm đê hàng túi chú lẩm bẩm kế cố nạp bức thực. Giảo nuôi điên khát ném tranh vụ chú lẩm bẩm kế lân vượn một thân tài gan bồ tư khỏe mau hắt chết. Lầu tất tư vân điên khảm nôn chi hoạn thông huy mạn bia, dấu lớn, Khâu tiến sĩ. Ngài lão xin thương xót, hài tử không thể không có ba ba, chúng ta một nhà cũng toàn trông cậy vào ta lão công một người chống cái này ra. Toàn trông cậy vào hắn mạng sống đâu, nếu hài tử hắn ba, ta cùng nhà ta Tiểu Mai, còn có chúng ta cả gia đình người nhưng như thế nào sống a? Ngươi là lo lắng ngươi lão công sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Sau đó tới chúng ta dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu vì khoa học cống hiến sinh mệnh. Nghe được Khâu tiến sĩ nói, Túc Như Thuyết sốt cuộc nhận định Khâu tiến sĩ nên là giống Lưu Nhược Nam khẩu nói. Kỳ thật là người tốt, là bị mã muội thứ bia, dấu lớn, là không thể. Ngươi yên tâm, điểm này ta có thể cam đoan. Ngươi không cần nghe trong căn cứ truyền đến những cái đó tin đồn nhảm nhí. Đều là hù dọa người, đều không thể tin, những cái đó tới chúng ta dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu. Tự nguyện vì khoa học hiến thân dị năng giả, ở tới khi, ta đều sẽ tự mình hỏi bọn hắn, hay không nguyện ý vì khoa học sự nghiệp làm cống hiến. Thậm chí là dâng ra bọn họ quý giá sinh mệnh, bọn họ mỗi người đều là đáp nguyện ý. Chỉ cần bọn họ có người nói một tiếng không muốn, thậm chí là giơ một chút đầu, ta đều sẽ làm người lập tức thả bọn họ, mà ngươi lão công cùng ngươi bất quá là phu thê gian náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ thôi. Hắn tính lại như thế nào luẩn quẩn trong lòng, cũng sẽ không thật bỏ xuống ngươi cùng hài tử mặc kệ, Khâu tiến sĩ, hảo. Ngươi đem tâm thả lại trong bụng, các ngươi ở thành phố B căn cứ còn có hay không mặt khác thân thích. Nếu có lời nói, ngươi có thể đi thân thích ra tìm xem, có lẽ hắn là ở cùng ngươi nháo xong tính tình sau. Đi thân thích ra ở nhờ, đương nhiên cũng có khả năng là đi trụ căn cứ vì dị năng giả dựng lên dị năng giả lâm thời ký túc xá. Nếu không, như vậy hảo, ta gọi người giúp ngươi hỏi thăm hại nhìn xem dị năng giả lâm thời ký túc xá có hay không ngươi lão công, Khâu tiến sĩ. Ngài nghe ta nói, theo ta được biết Mã cục trưởng bên người có vị rất lợi hại tinh thần dị năng giả. Chẳng lẽ ngài không nghĩ tới, những cái đó cái gọi là nguyện ý vì khoa học hiến thân dị năng giả vô cùng có khả năng là bị Mã cục trưởng bên người cái kia tinh thần dị năng giả khống chế. Bị tẩy não, ta từng tự mình trải qua quá, biết bị tinh thần dị năng chi phối là như thế nào trạng huống. Tính thân ở tinh thần dị năng giả chế tạo ra ảo giác. Tính bị tang thi ăn luôn, bị khống chế một phương cũng sẽ hồn nhiên không biết tình. Thậm chí còn sẽ tự đầu la, này, như thế nào khả năng? Ta là tự mình trải qua quá, cho nên ta biết, Khâu tiến sĩ, ta là nghe được nếu Nam nói căn cứ sắp chế ra kháng virus vaccine phòng bệnh. Ta mới hoài nghi ta lão công ở ngài sở quản hạt dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu. Thật không dám giấu giếm. Khâu tiến sĩ, ta lão công có một loại cực đặc thù dị năng. Loại này dị năng có thể bảo hộ ta lão công sẽ không đã chịu tang thi công kích. Không biết Khâu tiến sĩ ngài ngày gần đây được đến chí nguyện dị năng giả có hay không có được như? Vậy đặc thù dị năng giả Túc Như Thuyết nói ra những lời này khi. Thấy Khâu tiến sĩ ninh mày như là ở đau khổ suy tư dường như. Ước chừng qua 3-4 phút, Khâu tiến sĩ mới lần thứ hai khải khẩu nói. Ngươi cho ta nói hạ ngươi lão công diện mạo đi, hảo. Cần phải dùng lời nói. Ta cũng nói không tốt. Ta chỉ có thể nói ta lão công lớn lên rất tuấn tú. Tìm khắp thiên hạ, cũng khó tìm ra cái thứ hai có thể cùng hắn tương. Hắn họ Khúc. Kêu Khúc Hy Thụy, Tiểu Mai, Túc Như Thuyết lại điểm thanh Uông Tiêu Mai nghe tiếng lập tức cất bước đi. Hướng Khâu tiến sĩ, chờ đứng ở Khâu tiến sĩ bên người, Uông Tiêu Mai lập tức vươn tay nhỏ khẩn nắm chặt Khâu tiến sĩ tay. Khâu tiến sĩ bị Uông Tiêu Mai đột nhiên làm ra hành động sợ tới mức thân mình không khỏi run. Túc Như Thuyết vội ra tiếng giải thích nói, Khâu tiến sĩ ngài không phải sợ. Nhà ta Tiểu Mai cũng là tinh thần dị năng giả, ta chỉ là muốn cho nàng nói cho ngài, ta lão công đến tột cùng trông như thế nào thôi, Túc Như Thuyết nói xong. Uông Tiêu Mai lập tức thúc giục trong cơ thể tinh thần lực. Giây tiếp theo Khâu tiến sĩ trong đầu lập tức hiện ra Khúc Hy Thụy diện mạo này. Khâu tiến sĩ, phiền toái ngài giúp ta tìm hạ ta lão công, nếu là đã chết. Chúng ta một nhà thật sự toàn không sống nổi. Hảo, ta tận lực giúp ngươi tìm mơ siêu nếu hắn thật ở viện nghiên cứu. Ta sẽ nghĩ cách hỗ trợ đem hắn cứu ra, đa tạ Khâu tiến sĩ, không cần cảm tạ giờ phút này Khâu. Tiến sĩ tâm tình thật là ngũ vị tạp trần, nếu thật giống Túc Như Thuyết theo như lời. Túc Như Thuyết nói được lời nói là thật sự lời nói. Như vậy hắn thành trợ trụ vi ngược. Trợ giúp Mã Dúng Cộng Phâu N chủ khấu nạp so tụng tư đến thứ BA, dấu lớn Túc Như Thuyết mục đích xem như đạt. Thành một nửa, Túc Như Thuyết đang chuẩn bị lại mở miệng kỹ càng tỉ mỉ do hỏi Khâu tiến sĩ có quan hệ căn cứ sắp. Chế ra kháng virus vaccine phòng bệnh sự, nghe nàng còn chưa hỏi. Khâu tiến sĩ đã là thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, gần đây. Mã phân dô trang phùng thốc hối ép giám chú ếch song tâm khắc còn kịp nấu ban châu chấu hoảng phiến. Thước nghi đồ thuần bụng chữ hạc kinh ất bạc khôi lãng khiển u mẫu thổi mô đường bụng chữ hạc câu. Chơi chiêm mong lấy ti tâm khắc mộ phụ bao chết trùy nghi thác nghiêu ghế thiếu di hố nê ông sáo cảm kim. Hấu trung hoảng trần phơi an pha chơi trung ngộn cố vê kép mắng nón hoảng duệ hôi lệ phơi phi viết hoa mạc ai sao tai. Liếc truy cộng thư của ti thứ, BA, dấu lớn, book HTML, 40/40260L. Hết chương.